Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0401. Đây là địa bàn của em. Thanh tỷ, sao lại không sao chứ? Đường Kim rất chăm chú. Có sẹo sẽ không đẹp như trước. Được rồi, chị cũng không để ý, em kiếm cho chị bộ đồ để thay được không? Đường Thanh Thanh vốn kéo chăn che người nhưng phát hiện trên người mình vẫn còn không ít vết máu, sợ làm bẩn chăn mền của Đường Kim nên đành chiêu đãi mắt hắn tiếp vậy. Thanh tỷ, nhưng mà em để ý, đó là địa bàn của em. Đường Kim nhìn chằm chằm vào bộ vị mê người của Đường Thanh Thanh. Nếu nàng đã không sao thì dĩ nhiên hắn muốn làm vài chuyện ý nghĩa. Chỉ vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đường Thanh Thanh mặt nóng lên, tiểu đệ này lưu manh vậy. Nếu để hắn nhìn nữa chắc chắn sẽ có chuyện. Nói xong Đường Thanh Thanh vội nhảy từ giường xuống. Đột nhiên nàng sững sờ, tại sao cơ thể mình bỗng nhẹ nhàng vậy? Gì? Đường Kim cũng sững sờ, sao đột nhiên trong cơ thể Thanh tỷ lại có chân khí, mà lại không ít nữa. Bất quá, hắn cũng không kịp suy nghĩ vì giọng nói của Đường Thanh Thanh từ nhà vệ sinh truyền ra. Tiểu đệ, mau lấy quần áo cho chị thay. Đường Kim tìm một cái áo phông đưa tới, Đường Thanh Thanh mở cửa cầm áo rồi vội đóng lại như sợ gặp Đường Kim vậy. Có nên nói với Thanh tỷ là dù đóng cửa cũng vô dụng không nhỉ? Đường Kim nói thầm, sau đó lại xoay người đi vào phòng ngủ. Thân thể Thanh tỷ lát nữa nghiên cứu cũng được, giờ để xem tên nào hại chị ấy đã. Một luồng sát lóe lên trong mắt Đường Kim, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Tống Oanh. 10 phút sau. Đường Thanh Thanh đi ra, vẻ mặt xấu hổ thay bằng vẻ đẹp mê hoặc pha lẫn hưng phấn. Tiểu đệ, vừa rồi em chưa thương còn làm gì nữa vậy? Đường Thanh Thanh vội vàng hỏi. Cơ thể của chị hơi khác thường, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều. Thanh tỷ, để em kiểm tra thân thể chị trước xem. Đường Kim nghiêm túc. Đường Thanh Thanh gật gật đầu. Vừa rồi nàng phát hiện ngực mình không hề có dấu vết bị thương. Cộng thêm thân thể hơi kỳ lạ nên mới vội hỏi hắn vậy. Đường Kim lần này thật đúng là chỉ là kiểm tra tình trạng thân thể Đường Thanh Thanh. Cũng không có nhân cơ hội sàm sỡ nàng. Trên thực tế, lúc trước hắn liền phát hiện trong thân thể Đường Thanh Thanh tựa hồ đột nhiên có chút chân khí. Lúc đó hắn còn nghĩ là chân khí hắn truyền vào còn dư lại. Nhưng bây giờ, Đường Kim cẩn thận kiểm tra. Hắn mừng rỡ phát hiện Đường Thanh Thanh đã có chân khí của nàng. Hơn nữa cùng loại với hắn. Phát hiện này làm Đường Kim rất cao hứng bởi vì nàng đã có năng lực tự bảo vệ. Đường Kim tin tưởng chỉ cần mấy tháng luyện tập Đường Thanh Thanh có thể trở thành cao thủ chân chính. Mặc dù Đường Kim không biết vì sao cơ thể Đường Thanh Thanh sinh ra chân khí, chắc là do viên thuốc và chân khí hắn truyền vào. Tiểu đệ, để nói là trong cơ thể chỉ chính là chân khí trong truyền thuyết. Đường Thanh Thanh cũng có chút kích động. Như vậy là chị có thể trở thành cao thủ. Thanh tỷ, mấy tháng tiếp theo em sẽ biến chị trở thành cao thủ chân chính. Đường Kim gật gật đầu. Em sẽ đưa chị đến biệt thự trên núi luyện võ. Vừa hay chị có thể lấy lý do dưỡng thương xin nghỉ phép. Chừng đó thời gian là đủ rồi. Được, tiểu đệ, chị sẽ nghe lời em. Đường Thanh Thanh rất hưng phấn. Sau khi Đường Thanh Thanh nhớ ký đường lối vận công, Đường Kim liền đem nàng đưa đến biệt thự trên núi. Mà đồng thời hắn cũng đưa Tống Oanh lên đó. Tuy nàng có năng lực tự bảo vệ nhưng an toàn thì vẫn hơn. Hàn Tuyết Nhu và Kiều An An mặc dù không bị tập kích, nhưng Đường Kim cũng không phải thực yên tâm. Liền lại tìm Trình Lâm và Ngô Ý âm thầm bảo hộ hai người bọn họ. Hơn 5 giờ chiều, khi đã an bài tốt hết thảy, Đường Kim mới đến cục cảnh sát Ninh Sơn. Cục cảnh sát hiện tại đang rất bận rộn. Bắt giữ hơn 100 người mà. Chỉ nói riêng lấy khẩu cung cũng đã là công việc vất vả rồi. Phòng làm việc của đội hình cảnh giờ hỗn loạn, tiếng người cãi, chửi nhau y như cái chợ. Đồng chí A, đồng chí có thể làm nhanh hơn không? Anh không vội nhưng tôi vội về nhà. Một thanh niên khó chịu nói. Tuy hắn cũng là thiên hạt bang, tuy rằng bị bắt nhưng không sợ những cảnh sát này. Gấp cái gì? Còn chưa đến ngươi, bình tĩnh ngồi đó chờ đi. Một người cảnh sát tức giận quát lớn. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không lớn nhưng áp hết tất cả mọi người. Không cần ghi nữa, tất cả về đi.

bởi vì bạn tốt nhất của tôi ở Tiềm Long đã bị cậu giết. Vậy à, trờ, quen của tôi. Nghe Đường Kim lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó một bừng tỉnh. Được rồi, vậy thì ba người nhà ông có thể xuống đất gặp bạn được rồi. Hời hợt nói xong, Đường Kim lại xoay người chuẩn bị đi. Đường Kim, Lâm Tân Minh ngẩn ngơ, lập tức sống giận. Mày không giữ lời hứa. Lâm Tân Minh, ông ngu thì đừng bắt người khác ngu theo mình chứ. Đường Kim cũng không thèm quay đầu lại. Nếu ông muốn nói bậy bạ thì sẽ phải trả giá. Một cước đạp cửa phòng ra, Đường Kim lại không nhanh không chậm nói. Nhân tiện nói cho ông một câu, với kẻ địch chưa bao giờ tôi giữ chữ tín. Vừa dứt lời, Đường Kim liền biến mất, mọi người đều thấy lạnh run, không dám nói gì. Không, Lâm Tân Minh rốt cuộc hỏng mất, hắn gào thét, xông ra ngoài. Đường Kim, đừng đi, là Dương Chấn Bang, là Dương Chấn Bang bảo tôi làm. Ngoài hành lang, Đường Kim dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Ông nói là cha của Dương Minh Hào, Dương Chấn Bang. Ba điều vui mừng của đàn ông thăng quan, phát tài, vợ chết sớm. Nhớ mang máng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0404. Muốn giúp hắn một chút. Đúng vậy. Chính là Dương Chấn Bang. Cậu giết Dương Minh Hào. Hắn cũng muốn cậu chịu thống khổ như vậy. Tôi chỉ nghe lệnh hắn thôi. Lâm Tân Minh đột nhiên quỳ xuống. Đường Kim, chuyện không liên quan đến vợ con tôi, xin cậu tha cho họ. Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho chính mình lần này nói thật. Đường Kim chợt lách người đến trước mặt Lâm Tân Minh trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn xách lên, sau đó đột nhiên biến mất. Tất cả cảnh sát không khỏi dụi mắt một cái, này, người đâu? Lại biến đâu rồi? Không ít cảnh sát nhớ giữa trưa Đường Kim cũng đột nhiên biến mất. Hắn không phải người. Biệt thự trên núi, tầng hầm, Lâm Tân Minh uể oải trên mặt đất, trước mặt hắn là hai nữ một nam, chính là Đường Kim cùng Tống Oanh, Ninh Tâm Tính. Giao hắn cho tôi đi, tôi sẽ làm hắn nói hết. Tống Oanh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tân Minh. Được, có kết quả liền báo cho tôi đi lên tỉnh đã. Đường Kim gật gật đầu. Đường Kim không tin tưởng Lâm Tân Minh nói sự thật. Cho nên mang hắn đến đây định giao cho Ninh Tâm Tính. Nhưng Tống Oanh an hiểu hơn thì giao cho nàng. U, V, G, W, W, M. Tống Oanh lên tiếng. Đường Kim nhanh chóng ra khỏi tầng hầm, bước ra biệt thự. Đường Kim, cậu muốn đến Dương gia? Ninh Tâm Tính hỏi. Có người muốn chết, đương nhiên tôi phải đi giúp hắn rồi. Đường Kim lười biếng nói. Hình như cậu rất quen Dương Minh Kiệt. Ninh Tâm Tính hơi hơi trầm ngâm một chút. Dương Chấn Bang là cha ruột Dương Minh Kiệt, chỉ sợ Dương Minh Kiệt chẳng qua là giúp ta kiếm tiền mà thôi. Đừng nói là cha hắn, cho dù là hắn dám hại Thanh Tỷ, chỉ có một đường chết. Đường Kim không có gì khúc mắc, cảm giao tình của hắn với Dương Minh Kiệt còn chưa tốt đến vậy. Ninh Tâm Tính gật gật đầu. Đường Thanh Thanh suýt chết, Đường Kim không báo thù không được. Nàng không nói gì thêm nữa. Kỳ thật tôi còn có chuyện muốn nói với cậu, là về Tống Oanh. Ninh Tâm Tính chuyển đề tài. Ninh giáo quan, có việc cứ nói thẳng đi. Đường Kim thoáng có chút ngạc nhiên, sao lại liên quan đến Tống Oanh đây? Tôi hy vọng Tống Oanh cũng có thể gia nhập Ám Kiếm. Ninh Tâm Tính nói ra. Mời nàng gia nhập Ám Kiếm. Đường Kim ngẩn người, hắn thật không nghĩ tới Ninh Tâm Tính đưa ra yêu cầu này. Ninh Tâm Tính gật gật đầu. Năng lực Tống Oanh cậu rõ hơn tôi. Nơi này trừ cậu ra tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy. Cuộc chiến Long Kiếm sắp đến gần mà tình hình của chúng ta rất ca ổn. Thêm một người là thêm một cơ hội. Cuộc chiến Long Kiếm. Không phải có tôi sao? Đường Kim có chút buồn bực. Một người không đủ. Ninh Tâm Tính lắc đầu. Mấy hôm nữa tôi sẽ nói cho cậu quy tắc cuộc chiến. Không thể có chuyện chiến thắng nhờ vào một người duy nhất được. Tôi nhớ chỉ cần 10 người thôi mà, khó khăn quá mà họ không có người sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Nơi khác đều là địa bàn của Tiềm Long, muốn tìm người dưới mắt họ, khó càng thêm khó. Ninh Tâm Tính lộ vẻ bất đắc dĩ. Tôi không lừa cậu, người các nơi khác tìm được không ai có thể so với Tống Oanh. Ngô, Ninh giáo quan, tôi đồng ý, bất quá tôi có một điều kiện. Đường Kim nhanh chóng đồng ý. Bất quá, Đường Kim đáp ứng chủ yếu là muốn thêm một sự đảm bảo an toàn mà thôi. Điều kiện gì? Ninh tâm tính hỏi. Tống Oanh sau khi gia nhập án kiếm, chỉ nghe lệnh của một mình tôi. Đường Kim nói nhanh. Không thành vấn đề. Ninh tâm tính cơ hồ không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống. Thống nhất như vậy, không có việc gì nữa thì tôi lên tỉnh. Đường Kim không muốn mất thêm thời gian nữa. Được. Ninh tâm tính gật đầu. Cậu yên tâm, người của cậu tôi sẽ bảo vệ tốt. Đường Kim không nói thêm, lói lên rồi biến mất. Tập đoàn Hoàng Kim, văn phòng Dương Minh Kiệt. Trong văn phòng chỉ có hai người Dương Minh Kiệt và Trần Huy, lúc này sắc mặt hai người đều rất khó coi. Minh Kiệt, làm sao bây giờ? Trần Huy mở miệng phá vỡ sự yên lặng. Có nên gọi điện giải thích cho Đường Kim không? Không. Dương Minh Kiệt chậm rãi lắc đầu. Lúc này chúng ta không thể tìm Đường Kim, nếu không càng thêm phiền toái. Thế cha anh thì làm sao bây giờ? Trần Huy lo lắng. Bây giờ rất có thể Đường Kim đã lên tỉnh. Anh cảm thấy Đường Kim sẽ nể mặt tôi mà bỏ qua sao? Dương Minh Kiệt thản nhiên mà hỏi. Trần Huy trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu. Khả năng không lớn, chuyện lần này động tĩnh quá lớn, Đường Kim sẽ không dễ dàng dừng tay. Lúc trước, chúng ta bị đuổi khỏi tỉnh, cha ta bất lực, cuối cùng chẳng hề làm gì cả. Dương Minh Kiệt chậm rãi nói. Mà bây giờ, chúng ta cũng bất lực, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể không làm gì. Trần Huy nhẹ nhàng thở dài, gật gật đầu. Sau khi chết Dương Minh Hào, tôi đã an bài để mẹ ra nước ngoài nghỉ phép. Chính là lo lắng chuyện này phát sinh. Tôi vốn tưởng rằng cha mình thông minh, ai ngờ lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Xem ra những gì ông ta tỏ ra yêu thích tôi, tất cả chỉ là giả dối. Dương Minh Kiệt dần mất vẻ lo lắng thay bằng nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật nếu nói Dương gia có gì vướng bận thì chỉ có mẹ tôi. Mà bà ấy thì không có cừu hận gì với Đường Kim. Không có gì phải lo lắng nữa a. Dương. To. Y. Nói đến đây, Dương Minh Kiệt hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra nụ cười hân hoan. Cho nên, lúc này Đường Kim lên tỉnh là cơ hội của chúng ta đòi là những gì thuộc về mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0405. Thật không hổ là anh em. Thủ phủ tỉnh Thiên Nơ, A, Mơ, Y, thành phố Minh Hồ. Trong thành phố có một khu biệt thự nhỏ. Tổng cộng có 9 căn biệt thự. 8 căn 8 hướng bao quanh một căn lớn nhất. 8 căn 8 hướng độc lập. Nhưng đều kết nối với căn trung tâm. Đây là gia tộc lừng lấy tỉnh Thiên Nam, Dương gia. Khoảng 7 giờ tối, màn đêm đã muốn buông xuống. Trong phòng khách tầng một căn biệt thự trung tâm, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế salon, cầm tạp chí nhưng cả buổi không lật tờ nào. Người này là gia chủ Dương gia, Dương Chấn Bang. Cũng không biết Dương Chấn Bang ngồi bao lâu. Mãi đến khi ngoài cửa có tiếng động, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một người dung mạo tuổi tác gần giống mình bước vào. Hưng Quốc, chú đã đến rồi. Dương Chấn Bang nhàn nhạt nói. Ngồi đi. Người vừa vào là em trai Dương Chấn Bang, Dương Hưng Quốc. Đại ca, tin tốt lành. Dương Hưng Quốc hưng phấn. Lâm Tân Minh đã thành công, thủ của Minh Hào, chúng ta báo được một nửa. Dương Hưng Quốc cầm theo một chai rượu, lấy hai chén ra rót. Đại ca, đây là Lạc Phi nhiều năm em quý nhất, chúng ta chúc mừng trước một chút. Chúc mừng. Dương Chấn Bang lộ ra thần sắc cổ quái. Hưng Quốc cần chúc mừng, có lẽ chính là chú đi. Đại ca, dĩ nhiên em cũng phải chúc mừng a. Đường Kim tiểu xúc sinh kia giết Minh Hào. Chúng ta giết tiểu tình nhân của hắn. Chúng ta mất người chí thân. Phải để hắn nếm thử cảm giác thống khổ như vậy. Tuy rằng tạm thời không thể giết hắn nhưng như vậy không đáng để chúng ta ăn mừng sao? Dương Hưng Quốc khẽ nhíu mày, tựa hồ không rõ ý của Dương Chấn Bang. Đúng vậy, đáng chúc mừng chú. Dương Chấn Bang nhẹ nhàng thở dài. Tôi không nên tính sai như vậy. Thật đáng tiếc. Minh Hào chết rồi. Mẹ Minh Hào cũng đã chết. Tôi quả thật muốn báo thù. Cho nên khi chú nói có cách trả thù, tôi mới đồng ý. Bây giờ tôi mới hiểu thực ra chú không muốn báo thù. Đại ca, anh nói gì vậy? Minh Hào là cháu của em xem nó như con mình, nó đã chết, em không muốn báo thù, còn muốn cái gì? Dương Hưng Quốc tức giận. Dương Chấn Bang nhàn nhạt nói tiếp. Chú muốn Dương ra. Đại ca, anh đã không muốn chúc mừng vậy, để em tự về chúc mừng vậy. Dương Hưng Quốc căm giận đứng dậy, muốn rời đi. Hưng Quốc, chú đã thành công, cần gì phải tiếp tục giả bộ nữa đây? Dương Chấn Bang lại thở dài. Người đều là chú tìm, kế hoạch đều là chú an bài, dựa theo kế hoạch, Lâm Tân Minh vốn hẳn là bị xử lý. Nhưng chú không làm. Bởi vì chú cần Lâm Tân Minh còn sống. Cần Đường Kim moi được tên tôi từ hắn. Bây giờ Đường Kim có lẽ đang trên đường lên tỉnh. Qua ngày mai Dương gia thuộc về chú rồi. Vẻ phẫn nộ trên mặt Dương Hưng Quốc chậm rãi biến mất. Dần được thay thế bởi vẻ mặt đắc ý. Sau đó hắn lại ngồi xuống nhìn Dương Chấn Bang. Đại ca, anh biết rồi, em không giả bộ nữa. Nhưng anh biết thì sao chứ? Anh có thay đổi được không? Chú nói đúng, tôi biết cũng không thay đổi được gì, chắc chắn tôi phải chết rồi. Dương Chấn Bang rất bình tĩnh. Bất quá. Hưng Quốc, chú cũng sai lầm rồi. Có một số việc, tôi vẫn là có thể thay đổi. Tôi chết đi. Không có nghĩa là Dương gia sẽ là của chú. Tôi đã mất một đứa con trai nhưng vẫn còn một đứa xuất sắc hơn. Đại ca, Minh Kiệt đã bị đuổi khỏi tỉnh, chẳng lẽ anh cho là nó còn có thể trở về kế thừa Dương gia sao? Dương Hưng Quốc lắc đầu. Không thể không nói. Đại ca, anh có chút khờ dại. Giống như anh muốn tìm Đường Kim báo thù vậy. Đến Liễu gia còn không dám trả thù. Anh thì sao chứ? Chú cho là Đường Kim sẽ bỏ qua chú sao? Dương Chấn Bang lắc đầu. Nếu như chú còn sống, Minh Kiệt có lẽ không thể trở về. Nhưng nếu như chú chết, trừ nó ra, ai còn có thể tiếp quản Dương gia? Dương Hưng Quốc sắc mặt khẽ thay đổi. Đại ca, anh muốn bán đứng em. Không, chuyện mượn đao giết người tôi không thích làm. Dương Chấn Bang lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì mượn đao chung quy cũng là của người khác, tôi thích tự mình ra tay hơn. Lời còn chưa dứt, tay Dương Chấn Bang đột nhiên xuất hiện một khẩu súng, tiếng súng vang lên. Đoàn, ngực Dương Hưng Quốc xuất hiện một lỗ máu. Anh, Dương Hưng Quốc che ngực, ánh mắt khó tin Dương Chấn Bang, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Chậm rãi buông súng, Dương Chấn Bang nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Hưng Quốc, bây giờ đúng là thật sự đáng giá chúc mừng rồi. Dương Chấn Bang tự lẩm bẩm, đột nhiên, một tay hắn giữ chặt cổ họng. Ha ha ha. Trên mặt đất, Dương Hưng Quốc chưa tắt thở đột nhiên cười như điên. Mày hạ độc. Dương Chấn Bang chỉ nói ra ba chữ, liền ngã lên ghế. Các ông thật không hổ là anh em a. Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không tịch mịch a. Theo cái thanh âm này, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đúng là Đường Kim. Đường Kim đột nhiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dương Hưng Quốc điểm vài cái. Sau đó một tay bóp miệng Dương Chấn Bang ra bỏ ít thuốc bột vào. Chết như vậy dễ dàng quá, để ta thêm chút khó khăn đi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Chúc mừng các ông, một tháng tiếp theo được nếm mùi sống không bằng chết. Cuối cùng, Đường Kim cười sáng lạn. Đúng rồi, quên nói cho các ông biết, tôi là Đường Kim, bây giờ các ông nên cảm ơn ăn cứu mạng đi. Dương Chấn Bang cùng Dương Hưng Quốc bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng không nói ra lời. Đương nhiên, Đường Kim cũng không có hứng thú nói chuyện với bọn họ. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, trong không khí vang lên một tiếng động nhỏ cao vút. Cùng lúc đó Đường Kim đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng không khí dao động bất thường. Bay sang bên cạnh vừa xoay người, Đường Kim liền thấy một sợi tơ màu bạc bắn nhanh về phía cổ họng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0406. Đây là tơ tình sao? Đường Kim đột nhiên khoát tay.

Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0410. Bất bình thường. Trừ Tần Thủy Giao bị mất tích ra. Trong cuộc thi lần này, Đường Kim là người được nhiều người chú ý nhất, bởi vì tên gia hỏa này mặc kệ cuộc thi này là cuộc thi gì, hắn đều là người nộp bài đầu tiên. Tên gia hỏa này hiển nhiên chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Rất nhiều người khẳng định, nếu không có Tư Đồ Thần đứng chót thì Đường Kim nhất định sẽ chiếm giữ ngôi vị này. Mỗi lần giao bánh cuốn xong là Đường Kim liền biến mất, cũng không còn đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Nếu như bạn gái này của mình thi đạt được thành tích tốt thì tự nhiên hắn cũng sẽ không đi quấy rầy nàng. Mấy ngày nay, mỗi ngày Đường Kim đều ở trong biệt thự trên chân núi. Tuy rằng trên núi có bốn tiểu ma nữ, nhưng hắn muốn đích thân dạy cho Đường Thanh Thanh một ít võ công, cho nên không thể không đi được. Bất quá những tiểu la ly này cũng không quấn lấy hắn. Nhưng mà mỗi khi hắn dạy võ công cho Đường Thanh Thanh thì chắc chắn sẽ có mấy tiểu nha đầu ngồi bên cạnh xem. Mà Tần Thủy Giao cũng không chịu cô đơn. Nàng cũng ở bên cạnh học hỏi. Chẳng qua cho đến bây giờ Tần Thủy Giao cũng chưa tu luyện ra một tia chân khí nào. Điều này làm cho Đường Kim không nói gì. Tư chất này thật là núp ạ. Mỗi buổi tối, Đường Kim luôn đi tới nhà Kiều An An để ăn tiệc lớn. Thể chất Kiều An An có chút yếu đuối. Ở trên giường cũng tỏ ra xấu hổ và khiếp sợ. Nhưng càng như vậy càng làm cho Đường Kim càng tức giận ở trong lòng. Nhưng sức thừa nhận nàng lại rất kém, luôn làm khó Đường Kim, nhưng mà cũng làm cho Đường Kim thấy rằng nàng rất khát vọng. Sức thừa nhận của Kiều An An quá kém. Điều này cũng làm mang đến chỗ tốt cho Đường Kim. Đó chính là mỗi đêm khi hắn luyện cũng không rơi xuống. Sau khi nhìn thấy Đường Kim luyện công, Kiều An An cũng muốn luyện võ công. Nàng muốn luyện võ công không phải để cho bản thân trở thành cao thủ, mà chỉ muốn làm cho bản thân trở nên khỏe hơn. Đường Kim liền đáp ứng yêu cầu của Kiều An An. Để cho hắn ngoài ý muốn là tư chất của Kiều An An lại tốt hơn rất nhiều so với Tần Thủy Giao. Sau khi tập luyện một buổi tối, nàng liền tu luyện ra một luồng chân khí. Mặc dù tia chân khí này rất nhiên, gần như là bỏ qua. Nhưng mà điều này đã nói lên nàng đã bước qua cánh cửa quan trọng nhất. Nếu luyện tập trong thời gian dài nàng có thể trở thành cao thủ. Thể chất được tăng cường cũng là một điều tất nhiên. Trong thời gian này, cái chết của Lâm Tân Minh cũng không làm cho bên ngoài nổi lên gợn sóng nào cả. Chẳng qua những thành viên bang Thiên Hạc từng ùa vào cục cảnh sát cũng đã được thả ra. Tống Oanh cũng trở về phòng bíp của Đường Kim, bất quá nàng hiện tại đã có một thân phận khác, nàng là thành viên ám kiếm. Cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn và bang Thiên Hạc nhìn như đã trở lại như xưa. Một lần nữa đi phát triển trên con đường đúng đắn. Nhưng dường như Tần Khinh Vũ lại muốn đi vào vực sâu. Chỉ thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Mấy ngày nay, Tần Khinh Vũ cũng không phải luôn luôn trốn ở nhà. Cửa Tần gia cũng không còn nhiều phóng viên như ngày trước nữa, mà Tần Khinh Vũ cũng không còn tỏ ra ưu nhã như ngày xưa nữa. Có lần có một phóng viên thấy bộ dạng tóc tai bù xù của nàng. Nữ nhi mất tích, điều này dường như đã phá hủy Tần Khinh Vũ. Mà tập đoàn làm đẹp của nàng cũng xuống dốc. Ngắn ngủn mấy ngày tất cả các chi nhánh của Tần Khinh Vũ đã đóng cửa. Bây giờ nàng cũng chỉ còn lại một cửa tiệm ở thành phố Ninh Sơn này. Lúc này, công ty đóng cửa, con gái mất tích, mình cũng bị điều tra, chuyện không tốt sẽ đi tù. Kết quả như vậy cũng có chút quá đáng với nàng. Cho dù nàng sai, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt nàng như vậy á. Đáng tiếc là người đồng tình với nàng rất ít. Hơn nữa cho dù có đồng tình cũng chỉ là đồng tình bằng lời nói mà thôi. Cũng không làm ra hành động gì để giúp Tần Khinh Vũ cả. Buổi sáng ngày thứ 6 trong biệt thự của Tần Khinh Vũ lại xuất hiện hai nhân viên của tòa án. Tin tức hai người này mang đến dường như là muốn đẩy Tần Khinh Vũ vào con đường chết. Đó chính là bởi vì vụ việc lần này mà ngôi biệt thự này cũng với tổng bộ công ty của nàng sắp bị niêm phong. Chị Tần, những người này thật sự là rất quá đáng. Sau khi đám người của tòa án rời đi, Liễu Nguyệt tức giận nói. Tần Khinh Vũ tỏ ra hờ hững. Liễu Nguyệt, đừng nóng giận. Đây là chuyện tốt.

Một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước ra, đúng là quán chủ Hoát Xa Võ Quán, Hoát Bắc Anh. Sau Hoát Bắc Anh còn mười mấy người đều mặc đồ Hoát Xa Võ Quán. Nhưng Hoát Bắc Anh lại mặc âu phục. Đúng là nổi bật giữa đám đông. Các ngươi đắc tội tôi hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi thấy mấy người ngứa mắt. Đường Kim lười biếng nói. Tôi rất bận, lười nói nhiều, Hoát Xa Võ Quán các người giải tán đi. Bằng hữu khẩu khí thật lớn, chẳng qua bằng hữu thật sự muốn là địch với Hoát Xa chúng ta sao? Hoát Bắc Anh bình tĩnh, căn bản không thèm nhìn Hoát Đao bị chém rụng tay. Có lẽ tôi phải nói cho cậu biết chúng tôi là người Hoát Xa Thiên Hải. Đối địch với chúng ta chỉ sợ không phải là lựa chọn sáng suốt. Ách! Hoát Bắc Anh chưa nói hết lời đã bị Đường Kim đột nhiên đánh một quyền vào ngực. Nói nhảm vãi, tôi đã nói tôi rất bận. Đường Kim bất mãn nói, sau đó nhìn hơn 10 người còn lại. Các người tự mình lăn đi hay là để ta đánh? Chúng ta đi, lập tức đi ngay. Mười mấy người cuống quyết trả lời rồi vội vã chạy đi. Đứng lại! Đường Kim lại nói. Tôi có nói các ngươi đi như vậy sao? Mọi người vội vàng dừng lại. Vậy cậu muốn gì? Một người không nhịn được hỏi. Tôi không muốn thấy đồ Hoát Xa Võ Quán, cởi đồ ra các ngươi có thể lăn đi. Đường Kim hời hợt nói. Cởi đồ ra! Một đám người buồn rười rượi nhưng nhìn lại Hoát Đao và một đám đồng môn đang nằm đó chưa bò dậy nổi, vì thế hết do dự vội cởi đồ ra rồi chạy như điên. Một đám đàn ông chỉ mặc quần lót chạy như điên trên đường đúng là khiến vô số người chú ý. Không tệ! Đường Kim thỏa man bộ dáng, sau đó mới đi ra vỉa hè chỗ Hàn Tuyết Nhu đang đợi trên xe, hì hì cười. Phơ mi, chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi. U, V, K, Q, M. Hàn Tuyết Nhu nổ máy rời đi. Mà lúc này, Hoát Bắc Anh chậm rãi đứng lên. Nhìn Phê Gia Di biến mất trong tầm mắt. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười rụt rì. Quay lại nhà hàng đã gần 6 giờ. Hàn Tiểu Linh cùng bạn trai Hà Diệu Tổ đã ở đó chờ bọn hắn. Đường Kim tâm trạng không tệ nên đánh chén hăng say. Đến 7 giờ, bữa tối chấm dứt. Theo kế hoạch, bốn người cùng đi xem phim. Đường Kim cũng không hứng thú xem phim lắm. Bất quá Hàn Tuyết Nhu muốn đi hắn cũng phải đi cùng. Trả tiền, bốn người ra phòng, khi chuẩn bị đi thì tiếng thét chói tai vang. Ngươi làm gì vậy? Lưu manh! Giọng nói này có chút quen tai, Đường Kim nhìn sang phát hiện đúng là người quen thật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0415. Hai chúng ta hòa. Trong đại sảnh, một phục vụ nữ đang tức giận nhìn một vị khách. Phục vụ này là một cô bé bộ dạng thanh tú. Thấy cô bé, Đường Kim có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này cô bé này chính là muội muội Tiểu Đậu nha. Tiếu Ngọc Khiết. Đường Kim cũng biết Tiếu Ngọc Khiết đang làm công ở Ninh Sơn. Nhưng không biết cô bé làm phục vụ trong quán ăn. Không nghĩ trùng hợp như thế. Này hốt, em nói vậy là đụng chạm ca đó nha. Ai, lưu manh? Nhìn xem gương mặt chính trực này của ca xem có thể là lưu manh sao? Bị Tiếu Ngọc Khiết tức giận nhìn là một thanh niên tầm 20 tuổi. Bộ dạng hắn thật sự nhìn có cảm giác thật thà, nhưng hắn mở miệng nói lại khiến người ta cảm thấy không thật thà nào. Trong đại sảnh có mấy chục người đang dùng bữa. Không ít người nhìn chằm chằm về phía bên này. Tuy không tận mắt thấy chuyện gì phát sinh nhưng qua màn đối thoại cũng hiểu chắc chắn là cô bé xinh đẹp bị khách hàng lưu manh đùa giỡn. Anh phải xin lỗi tôi. Tiếu Ngọc Khiết cũng có chút đanh đá, hơn nữa cô bé tuổi không lớn, không suy nghĩ tính toán nhiều. Nếu không tôi sẽ báo công an. Tiếu Ngọc Khiết vừa mới dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng quát mắng. Tiểu Ngọc, sao em có thể nói với khách hàng như vậy? Mau xin lỗi đi. Khiển trách Tiếu Ngọc Khiết là một thiếu phụ hơn 30 tuổi. Thiếu phụ ngoại hình không tệ. Trên người nàng còn có tỏa ra sự mị hoặc của phụ nữ thành thục. Chính là cảm giác khiến đàn ông dễ sinh ra ý niệm bất lương. Thiếu phụ này là chủ quán. Họ Hoàng tên là Tương Tương. Bất quá mọi người đều gọi cô ta là Tương Phi. Cô ấy tựa hồ cũng thích tên này. Hoàng Tương Tương khiển trách Tiếu Ngọc Khiết. Không đợi Tiếu Ngọc Khiết giải thích, cô ta đã vội vàng giải thích với tên thanh niên mặt mũi thật thà kia. Tiểu Vương đệ đệ, vừa tới a. Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với nó a. Tương Phi tỷ a, không phải em muốn chấp nhặt với cô bé. Nhưng cô bé quá kỳ cục rồi, sao lại nói em là lưu manh chứ, như vậy không phải hủy thanh danh của em sao? Tiểu Vương giống như không muốn bỏ qua. Bà chủ, rõ ràng hắn sợ em. Tiếu Ngọc Khiết rất giận, mặt đỏ lên, bất quá nói đến đây cô bé lại ngượng ngùng. Này nói gì vậy? Tiểu Vương kia vẻ mặt không ra. Tương Phi tỷ, em sợ cô bé sao? Rõ ràng là mông cô bé đụng phải tay em, lại nói tiếp tay em bị mông cô bé sàm sỡ, tổn thất quá lớn a. Nghe nói như thế, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy chục ánh mắt đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiểu Vương này. Vô sỉ, quá vô sỉ. Da mặt người này đã đạt cảnh giới phi phàm rồi a. Đường Kim đang xem náo nhiệt cũng có chút bội phục, chiêu số của người này đáng học hỏi a. Nhưng Hàn Tuyết Nhu lại mất hứng véo Đường Kim. Sắc lang, nhìn chằm chằm người ta làm gì? Dáng người cũng kém xa ta. Hàn Tuyết Nhu nghĩ Đường Kim đang ngắm Hoàng Tương Tương xem đâu rồi. Điều này làm cho Hàn Tuyết Nhu rất mất hứng. Nhìn chằm chằm mỹ nữ như nàng còn được. Còn một người như mẹ nàng có gì đáng nhìn chứ? Đó là muội muội Tiểu Đậu nha. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Tiểu Vương vô sỉ khiến hắn quá bội phục. Cho nên tính toán xem hắn vô sỉ đến đâu. Chưa ra mặt cho Tiếu Ngọc Khiết. Muội muội Tiếu Ngọc Đình. Hàn Tuyết Nhu sững sờ, nàng dĩ nhiên biết Tiểu Đậu Nha là ai, chỉ là điều này sao có thể. Nói là mẹ người ta còn nghe được. Bất quá Hàn Tuyết Nhu cũng là đại biểu cho ngực lớn có đầu óc, liền phản ứng kịp. Anh nói phục vụ bị vô lễ kia là muội muội Tiếu Ngọc Đình. Dĩ nhiên là cô bé, không lẽ lại là lão bà kia sao? Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Tuyết Nhu. Sao nhìn cô bé còn lớn hơn Tiếu Ngọc Đình a, giống tỷ tỷ Tiếu Ngọc Đình hơn. Hàn Tuyết Nhu vẫn cảm thấy không quá giống. Cũng khó trách. Đến Đường Kim cũng thấy Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiểu Đậu Nha không giống như là tỷ muội. Người này sao không biết xấu hổ như vậy? Tiếu Ngọc Khiết đã giận dữ mắng to lên. Tôi sẽ đi báo cảnh sát bây giờ. Hoi gơ, chút chuyện nhỏ như vậy sao phải báo cảnh sát chứ? Tiểu Vương lắc đầu. Anh rể tôi rất bận, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền hắn. Đúng, việc nhỏ, không cần báo. Hoàng Tương Tương vội vàng cười theo, sau đó nếu Tiếu Ngọc Khiết nói mấy câu gì đó sau đó nâng cao thanh âm. Tiểu Ngọc, nhanh nói xin lỗi, việc này cứ vậy đi. Tương Phi tỷ, việc này không thể tính như vậy à. Lại nói tiếp, vì tiểu muội này tựa hồ rất nhỏ. Không phải chỉ thuê lao động trẻ em chứ? Tiểu Vương thật thà phúc hậu nở nụ cười, rốt cuộc phá hủy vẻ thật thà phúc hậu của hắn. Sao thế được? Tiểu Ngọc tuổi hơi nhỏ một chút nhưng cũng đã 16 rồi. Hoàng Tương Tương vội vàng nói, sau đó lại cười. Tiểu Vương đệ đệ, là lỗi của chúng ta, như vậy đi, bữa này coi như chị mời. Được rồi, nếu Tương Phi tỷ đã nói như vậy, em cũng sẽ không so đo. Tiểu Vương tựa hồ cũng hiểu tiếp tục là tới cũng không hay. Bảo tiểu muội muội này xin lỗi em, thừa nhận mông cô bé không cẩn thận sàm sỡ tay em sẽ không truy cứu trách nhiệm. Ba, một cái tát vang lên, bốn phía ngạc nhiên. Đường Kim cũng ngẩn ngơ, Tiếu Ngọc Khiết này to gan hơn Tiểu Đậu Nha nhiều a, còn dám tát Tiểu Vương kia một tát. Mà lời Tiếu Ngọc Khiết nói tiếp càng khiến cho không ít người kinh ngạc. Bây giờ mông anh cũng sờ soạng tay tôi, hai chúng ta hết nợ. Mọi người ngẩn ngơ. Sau đó liền kịp phản ứng. Không chỉ đánh người còn chửi người ta nữa. Nói vậy không phải là mặt Tiểu Vương chính là cái mông sao? Đánh người xong Tiếu Ngọc Khiết lẳng thực đơn trên tay đi, xoay người muốn đi. Tôi không làm nữa. Chính là Tiếu Ngọc Khiết mới bước được vài bước, phía sau cô bé Tiểu Vương tức giận hét. Đánh lão tử rồi còn muốn đi. Đứng lại đó cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0416.

Nói đến đây, Đường Kim rốt cuộc có chút mê hoặc đứng lên. Mỹ nữ này, hình như tên xui xẻo bị độc chết rất thân quen với cô. Nhìn đôi mắt xinh đẹp đã đỏ lên rồi, hình như khóc rất thương tâm. Tôi là Lạc Phi Phi, Lạc Phong Vũ là anh tôi. Ánh mắt Mỹ nữ long lánh lửa giận và phẫn nộ. Đường Kim, dám làm dám chịu, ngươi giết ngươi mà không dám thừa nhận sao? Tôi là nam nhân vĩ đại như vậy dĩ nhiên là dám làm dám chịu. Đường Kim lười biếng nói. Bất quá nam nhân vĩ đại có hai chuyện không thể tha thứ, một là vợ ngoại tình, hai là quyết làm cam chịu. Đường Kim đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lại nói tiếp, Lạc Phong Vũ là ai? Không phải là người xui xẻo bị độc chết này chứ? Cho tới bây giờ, Đường Kim còn chưa biết thành viên Tiềm Long tên là gì. Nghe hắn nói vậy mà làm Lạc Phi Phi lại tức giận thở phì phò. Cũng may Đồ Trường Văn cảm thấy thời cơ thích hợp nên chen lời. Đường Kim, vị này là thành viên Tiềm Long bị hại Lạc Phong Vũ, vị này là Lạc thiếu tá đến điều tra cái chết của Han. Lạc Phi Phi đã tới đây hơn nửa canh giờ. Đồ Trường Văn vốn tưởng rằng nàng đã rời đi. Tính khi nào Đường Kim xem xong cái xác mới nói. Nào biết Lạc Phi Phi còn ở tại chỗ này. Làm Đồ Trường Văn trở tay không kịp. Cũng may bây giờ hai người chưa phát sinh xung đột gì lớn. Điều này cũng làm cho Đồ Trường Văn thoáng thở dài nhẹ nhõm. Phải biết rằng hai vị này hắn đều không đắc tội nổi. Đường Kim, ngươi nói ngươi không giết anh ta, ngươi có chứng cứ sao? Lạc Phi Phi hận thù nhìn Đường Kim, hiển nhiên không thể nào tin được lời hắn nói. Lời của tôi chính là chứng cứ, tin hay không là chuyện của cô. Đường Kim thuận miệng nói. Tôi cũng không cần đi tìm chứng cứ gì cả, cô cứ cho rằng tôi giết cũng được. Nói xuân không làm gì sao tôi tin được. Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Mỹ nữ, cô không phải lão bà của tôi, sao tôi phải làm cho cô tin tôi đây? Đường Kim có chút mất hứng nhìn Lạc Phi Phi. Ánh mắt lại không tự chủ dừng ở bầu ngực căng tròn bắt mắt. Ánh mắt nóng dần. Chủ ý được thay đổi. Hắn nói tiếp. Được rồi. Nể thân hình nóng bỏng của cô. Sau này có thể sẽ là lão bà của tôi. Tôi sẽ chứng minh tôi hạ độc không cần dùng độc châm. Tôi muốn độc chết người không cần phiền toái như thế. Lạc Phi Phi mặt hiện rõ vẻ nổi giận. Hiển nhiên Đường Kim trêu chọc nàng. Nhưng nàng không phát tác ngay mà quái dị nhìn Đường Kim. Giống như muốn nhìn thấu hắn. Qua một hồi thật lâu, nàng mới lạnh giọng hỏi. Ngươi chứng minh như thế nào? Anh ruột bị giết. Làm Lạc Phi Phi phẫn nộ dị thường. Thiếu chút đã mất lý trí. Nàng tuy chắc đến 8 phần là Đường Kim làm nhưng nàng vẫn muốn xác định chắc chắn. Trên đường tới đây, nàng cũng đã được Tiềm Long cung cấp tư liệu, trong đó chỉ rõ Đường Kim là địch nhân lớn nhất của Tiềm Long. Mấy người đã chết trong tay hắn. Còn mấy người bị đánh cho tàn phế. Hắn quả thực không kiêng nể gì. Không sợ hãi gì Tiềm Long. Nhưng như thế nàng mới hoài nghi, nếu Đường Kim không kiêng nể gì tại sao lại phủ nhận cái chết của anh trai nàng đây? Mà Đường Kim tới đây xem xét thi thể của anh nàng. Làm cho nàng có chút hoài nghi. Bởi vì nếu thật là hắn đã giết người, hắn không cần thiết tới đây diễn trò. Lúc trước hắn giết nhiều người Tiềm Long như vậy, ca ca của nàng ở Tiềm Long cũng chỉ là thành viên bình thường. Đường Kim trước kia chưa bao giờ cố che giấu. Bây giờ cần phải che giấu sao? Tôi đã chứng minh rồi. Đường Kim vẫn súng ánh mắt cháy bỏng nhìn thân hình bốc lửa của Lạc Phi Phi tùy ý nói. Đã chứng minh rồi. Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ngươi đùa bỡn ta. Cô có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, tứ chi bắt đầu vô lực, đầu quay cuồng như say, mắt dần mơ hồ không? Đường Kim không chút hoang mang hỏi. Đường Kim còn chưa dứt lời. Lạc Phi Phi liền cảm giác một trận mê muội. Chân mềm nhũn lảo đảo muốn ngã. Ánh mắt nàng dần mơ hồ. Đường Kim trước mắt nàng giống như biết phân thân. Một biến thành ba. Ngươi, ngươi làm gì ta? Lạc Phi Phi miễn cưỡng giữ vững thân thể, lại phát hiện hai chân càng ngày càng mềm, choáng váng ngày càng nặng. Tôi vừa chứng minh mình hạ độc không cần đến độc châm. Đường Kim cười hì hì nói. Ngươi hạ độc?